Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 779 lại nhập cùng Sơn. Chương 779 lại nhập cùng Sơn. Chương 779 Hoàng Tuyền gánh hát đáp đài hát tuồng. Khoái mãn Chu Khai ra Hoàng Tuyền dẫn đường, hỗn loạn quỷ trành đàn tứ tán chạy trốn. Nhưng là lớn nhỏ phạm. Võ Thiếu Xuân đám người giống như mãnh hổ nhập đàn, nhảy vào quỷ đàn bên trong, dẫn du hồn đi hướng Hoàng Tuyền, tiện đà bị quỷ gánh hát tiếp dẫn, tiến vào quỷ vực. Này hết thảy mọi người sớm đã hợp tác đếm rõ số lượng hồi, đã làm được thập phần thuần thục. Khoái mãn Chu đám người liên thủ lúc sau, mất khống chế quỷ hỏa lập tức chịu khống. Sở hữu du đáng quỷ trành đàn bị đuổi nhập Hoàng Tuyền bên trong, độ Hoàng Thủy đi hướng Hoàng Tuyền gánh hát chỗ, quỷ môn mở rộng ra. Nội bộ âm phong từng trận, đúng lúc này, Triệu Phúc sinh tâm sinh bất an ý niệm càng cường, nàng đề đèn nhìn quanh bốn phía. Trên đỉnh đầu huyết vân vờn quanh, Vạn An huyện bao phủ ở huyết sắc ánh trăng dưới, Trương thị cũ để động tĩnh không nhỏ. Vốn dĩ bừng tỉnh không ít đêm ngủ bá tánh, nhưng trải qua lúc trước một phen trận trường, cũng không biết có bao nhiêu bá tánh thương vong, còn thừa người trốn về phòng chung không có, người giấy trương đã từng hang ổ trở thành quỷ hoa, Hoàng Tuyền trên mặt đất lan tràn, lớn nhỏ phạm tay cầm huyết cuống rốn vội vàng quỷ đàn độ Hoàng Tuyền. Đi hướng quỷ môn quan chỗ. Lệ quỷ đàn sâu kín hướng đi gánh hát. Tiếp theo bị dẫn độ tiến vào quỷ môn quan trung, hết thảy đâu vào đấy. Vốn nên thượng quỹ đạo, nhưng nàng vì cái gì cảm thấy sợ hãi đâu. Nàng nghĩ đến đây, lại đề đèn hướng bốn phía cử cử, ánh đèn chiếu sáng đường phố. Cũng đem nàng khuôn mặt thượng vẻ mặt ngưng trọng chiếu sáng lên, hắc hắc hắc, nếu ẩn tựa vô tiếng. Cười ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên, này một tiếng âm hiểm cười khiến cho Lưu Nghĩa Chân đám người chú ý, Triệu Phúc Sinh đề đèn hành động rơi vào hắn trong mắt. Hắn do dự một lát, cũng không có hoạt động bước chân, mà là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, chính là cảm thấy có không đúng chỗ nào đâu. Người giấy trương ẩn thân, hắn không có đi, hắn còn ở chỗ này. Triệu Phúc Sinh chắc chắn nói, nhưng ta không có tìm được hắn tàng thân ở nơi nào, hơn nữa 17 tầng địa ngục quá bình tĩnh, quỷ môn mở ra, tang quân tích không có dị động, duy nhất có minh sắc cảnh kỳ, đó là lớn nhỏ phạm lấy ra huyết cuống rốn khoảnh khắc. Địa ngục có một lát dao động, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự đâu? Quỷ mẫu thái tuế bị tang quân tích sở chấn, cùng nhau bị nhốt ở 17 tầng địa ngục bên trong. Tuy nói quỷ môn quan mở ra, nhưng nếu lệ quỷ chạy ra quỷ vực, Triệu Phúc Sinh sẽ có điều phát hiện, việc này tất nhiên cùng người giấy trương có quan hệ, nhưng hắn trừ bỏ triệu hoán huyết kính, lại rốt cuộc đối chính mình địa ngục động cái gì tay chân. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số suy đoán hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong lòng, sự tình quan trọng đại. Nàng tuy nói có chút hơi lo âu, rồi lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh, nàng còn có thời gian, người giấy trương tuy nói đáng sợ. Nhưng nàng đều không phải là lẻ loi một mình. Nguy cấp thời khắc, nàng có giống Bàng Chi huyện giống nhau nhân vi nàng liều mạng. Vạn An huyện, Khoái Mãn Chu, Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân chờ đều nguyện ý vì nàng đánh bạc tánh mạng, ngay cả Tạ Cảnh Thăng cũng nguyện ý không mang tất cả dẫn quỷ. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng căng chặt tiếng lòng lược tùng, không cần tưởng quá xa xăm sự. Nàng âm thầm nhắc nhở chính mình, lệ quỷ việc như kéo tơ lột kén, cùng với lo lắng người giấy trương, không bằng từ trước mắt trước đó nhớ tới việc cấp bách. Nàng là muốn giải quyết Cùng Sơn huyện vấn đề, Cùng Sơn huyện quỷ mầm tai họa cuồn cuộn với quỷ đen, một niệm cập này, Triệu Phúc Sinh đề đèn nhìn nhìn, Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, quỷ quật cùng sơn huyện. Nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức liền cảm thấy không thích hợp nhi, Trương thị cũ để bộ dáng thay đổi. Vây quanh ở Trương thị phủ đệ trước những cái đó mộc thứ cọc không biết khi nào đã biến mất. Thay thế chính là hoàn hoàn tương ôm phòng ốc, này đó phòng ốc cao ước nửa trượng. Hình cùng phần mộ, không biết khi nào khởi, mỗi tòa khung nhà trước đều điểm một chiếc đèn. Ánh đèn trình màu lục lam, giống như ám dạ lang đôi mắt, không tốt. Chúng ta bị nhốt tiến quỷ vực. Triệu Phúc Sinh lập tức hô to một tiếng, nàng nói chuyện đồng thời. Ngửa đầu đi xem đỉnh đầu không trung, trên bầu trời như cũ nhộn nhạo một tầng huyết vụ. Nhưng nhìn kỹ dưới, này huyết vụ lại cùng bình thường bầu trời đêm có khác nhau. Lúc này đỉnh đầu huyết vụ như là một mặt hồ kính, tầng tầng gợn sóng từ trung gian phiếm khai. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mặt hồ, trung tâm chỗ làm như có một vòng thật lớn, ánh trăng, trước đây mọi người cho rằng đây là quỷ vực bị huyết quang tách ra sau, lộ ra mây đen phía dưới che giấu trăng tròn. Triệu Phúc Sinh còn từng có một lát quỷ dị ý niệm. Tối nay ánh trăng thật tròn, nhưng lúc này lại một nhìn kỹ. Kia giấu ở, mặt hồ, ở giữa nơi nào là cái gì ánh trăng? Rõ ràng là một chản thiêu đốt đến chính vượng, đèn. Ánh đèn xuyên thấu qua huyết hồng, mặt hồ, chiếu rọi đại địa. Đem mặt đất mạ lên một tầng đỏ như máu trạch, cùng lúc đó. Kia bị đánh tan để đèn lệ quỷ biến mất, những cái đó bò sát xương khô đều biến mất cái không còn. Một mảnh, mặt đất duy còn thừa khoái mãn chu triệu hoán hoàng tuyền. Phong đô quỷ vực đại môn còn rộng mở, nội bộ sâu kín này vốn nên quen thuộc quỷ môn quan. Lúc này lại cấp Triệu Phúc Sinh một loại sờn tóc gáy cảm giác, đồng thời cùng sơn huyện kia ngàn ra. Vạn hộ như phần mộ môn hộ trước, từng người đều treo một chản, đèn, nơi này là một tòa tử thành. Không thành, làm người sờn tóc gáy, quỷ đèn, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống. Tiếp theo vẫy tay gọi mọi người, đại gia dựa sát, chúng ta bị nhốt tiến quỷ vực, quỷ vực. Mọi người nghe theo nàng phân phó, cấp tốc hướng bên người nàng dựa tới. Nhưng đối nàng đề cập quỷ vực đều nghi hoặc khó hiểu, lúc này không phải nhiều lời thời điểm. Triệu Phúc Sinh chỉ có thể nói ngắn gọn, ta tối nay tiến vào Trương thị cũ phủ, vừa vào quỷ môn, liền bước vào cùng sơn huyện lĩnh vực. Ở đây người chung khoái mãn chu, Hứa Ngự là cùng nàng đồng hành người, nhưng hai người là tiểu hài tử, đối cái này đề tài cũng không có hứng thú. Cảm kích Bàng Chi huyện đã chết, lớn nhỏ phạm tuy nói đối Trấn Ma Tư tóm lược tiểu sử có hiểu biết, nhưng hai người trước đây chỉ là tự do ở Trấn Ma Tư ngoại lệnh sử, biết hiếu hạn. Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân, Trần Đa Tử chờ đối này là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thật ra Tạ Cảnh Thăng ở nghe được lời này khi, không khỏi kinh hô ra tiếng, cùng sơn quỷ vực. Triệu Phúc Sinh cũng không ngoài ý muốn hắn biết cùng sơn huyện sự, từ tuổi tới xem. Cùng sơn huyện xảy ra chuyện là lúc Tạ Cảnh Thăng đã tới rồi hiểu chuyện tuổi tác, ân. Nàng gật đầu, Tạ Cảnh Thăng thần sắc ngưng trọng. Không dự đoán được sinh thời, thế nhưng sẽ nghe được vụ án này, tuy nói lúc này tình huống nguy cấp. Mọi người mơ màng hồ đồ bị nhốt nhập quỷ án chung. Nhưng Phạm Vô Cứu lại khó nén tò mò. Tạ đại nhân, người cũng biết này cọc án tử. Biết, Tạ Cảnh Thăng gật đầu. Này từng là phong đô đại nhân trong lòng bệnh, hắn đề cập phong đô. Ngữ khí có một lát mất mát. Nhưng thực mau hắn lại cường trấn tinh thần, nói, ta khi đó hoàn toàn đi vào Trấn Ma Tư, nhưng tiếp thu Trấn Ma Tư dưỡng dục, các ngươi biết đến, bởi vì cha ta duyên cớ, cho nên ta chú định là Trấn Ma Tư bị dịch. Mọi người gật gật đầu, hắn nói, phong đô đại nhân thường xuyên đem ta mang theo trên người. ta nghe hắn đề qua Cùng Sơn Quỷ Vực, Cùng Sơn huyện ở trấn Ma Tư Trung rất có danh. Hắn nổi danh thậm chí muốn so Kim huyện đều sớm, bởi vì nơi này, vô quỷ, vô quỷ, vô quỷ. Tạ Cảnh Thăng lời nói vừa nói xuất khẩu, sợ có người không kìm lòng nổi phát ra hô nhỏ thanh, Tạ Cảnh Thăng chắc chắn gật đầu. Cùng Sơn huyện có thể nói không có quỷ hỏa, đây là được đến giả nghi chứng thực, hắn nói xong lời này. Bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lúc ấy Phong Đô đại nhân tỏ vẻ hoài nghi, hiện giờ xem ra, Phong Đô hoài nghi tự nhiên là đúng. Sau lại ở 48 năm trước, Cùng Sơn huyện vô cớ xuất hiện quỷ vực, thả quỷ vực thập phần cường đại, tin tức truyền đến Tấn Châu. Lúc ấy Phong Đô đại nhân lập tức làm Tấn Châu phủ tướng lãnh tiến đến xử lý chuyện này, đối mặt cái này đột phát sự kiện, Phong Đô lúc ấy như thế nào tưởng Triệu Phúc Sinh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn tất nhiên là phẫn nộ lại bất lực. Tấn Châu tướng lãnh là hai tên đạt tới kim đem cấp tiêu chuẩn tuổi trẻ huynh đệ. Nếu không phải Cùng Sơn huyện sự kiện, bọn họ hai người hẳn là năm gần đây có khả năng nhất trở thành vương đem người. Phong Đô đại nhân nói bọn họ pháp tắc đặc thù, là trời sinh trấn quỷ người. Hắn nói tới đây, Lưu Nghĩa Chân sửng sốt, Lưu Hóa Thành trên đời khi cũng từng đánh giá Lưu Nghĩa Chân trời sinh trấn quỷ người, mà Triệu Phúc Sinh ở nghe được lời này khi cảm thụ tác lại không giống nhau. Tuổi trẻ huynh đệ, không phải là song sinh tử đi? Tạ Cảnh Thăng giật mình nói, ngươi cũng biết. Hắn sau khi nói xong lại bừng tỉnh đại ngộ, quỷ vực bên trong gặp được, nơi đây cùng luân hồi quỷ vực cùng loại, là người giấy chương. Triệu Phúc Sinh không có kỹ càng tỉ mỉ nói trải qua. Nàng chỉ nói, cũng không có đánh thượng đối mặt. Bất quá biết hai người tồn tại. Ta trước đây tiến vào người giấy chương hang ổ, kết quả tiến chính là Cùng Sơn huyện phủ. Huyện phủ trung trấn Ma Tư ngự quỷ giả là một đôi song bào thai huynh đệ, tên là Giang Văn, Giang Võ. Đối, Tạ Cảnh Thăng gật đầu. Song sinh tử ngự quỷ giả thưa thớt, hắn nói tới đây, nhìn thoáng qua Phạm Thị huynh đệ, không biết vì sao, quá nhiều trùng hợp làm mọi người trong lòng quanh quẩn một tầng loáng thoáng bất an bóng ma. Bọn họ hai người tiến vào Cùng Sơn huyện sau, liền vừa đi không trở về. Từ đây lúc sau, Cùng Sơn huyện biến mất. Tạ Cảnh Thăng nói tới đây, gãi gãi đầu, dù sao thực tà môn. Nói xong, hắn nâng lên tay phải hướng đỉnh đầu lau một vòng. Ngươi nếu đi Cùng Sơn huyện quỷ vực, liền nên biết bên kia tình cảnh. Tạ Cảnh Thăng dừng một chút. Tấn Châu thừa thái mỏ này trị hạ mấy quận lớn huyện đều rất có danh. Cùng Sơn huyện cùng Tấn Châu trị hạ mấy quận lớn huyện Sơn liền Sơn, từ hình dạng thượng xem, giống như một cái nằm sấp long. Tạ Cảnh Thăng nói, cho nên Tấn Châu từ trước đến nay có phong thủy bảo địa chi xưng. Nhưng Cùng Sơn huyện sau khi biến mất, này, long, lần đi đầu. Từ đây Tấn Châu liền quỷ họa liên tiếp, có trên phố đồn đãi nói đây là long bị chém đầu, chạm đến thần minh lửa giận, thần minh giáng xuống xử phạt. Võ Thiếu Xuân nghe đến đó, không khỏi nói, này không phải Tấn quỷ xả sao? Hắn phá án thời gian cũng không tính đoạn, kiến thức cũng nhiều, biết rõ trên thế giới này cũng không có thần. Cái gọi là thần, đó là bá tánh tự thân lực lượng hồi quỹ, bao gồm Triệu Phúc Sinh ngự sử quỷ thần. Sắc phong lúc sau quỷ vật tuy nói chịu khống, nhưng kỳ thật bản chất cũng không có thay đổi. Lưu Hóa Thành, môn thần chờ sở dĩ, che chở, nhân loại, đều không phải là chúng nó tâm sinh từ bi, bất quá là Triệu Phúc Sinh xảo diệu lợi dụng này pháp tác thiên phú dị năng, mới xử bá tánh cảm ơn, lẫn nhau chịu huệ. Bởi vậy phong thủy bảo địa cập chạm đầu nói đến, ở Võ Thiếu Xuân xem ra nhất phái nói bậy, xác thật là. Tạ Cảnh Thăng gật đầu. nhưng Tấn Châu quỷ họa liên tiếp lại là không tranh sự thật. Hai người lời nói tới đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, kỳ thật nghe đồn nói được cũng không sai. Đại nhân, nàng nói đại đại ra ngoài Võ Thiếu Xuân ngoài ý liệu. Hắn cầm lòng không đậu kinh hô một tiếng, lời này từ đâu mà nói lên? Triệu Phúc Sinh nói, ngươi nói không sai, Cùng Sơn huyện hủy diệt, Sử Tấn Châu linh mạch trở thành bị chém đầu long, tiện đà dẫn tới thần minh tức giận, tự nhiên là nhất phái nói bậy. Nàng như vậy vừa nói, Võ Thiếu Xuân, Tạ Cảnh Thăng hai người đều có chút hồ đồ. Phúc Sinh, ngươi một hồi nói hắn nói được đối, một hồi lại nói ta nói được không sai, kia đến tột cùng là ai sai rồi? Các ngươi đều không tính sai. Triệu Phúc Sinh nói, Tấn Châu quỷ hỏa xác thật cùng Cùng Sơn huyện sự có quan hệ. Không đợi mọi người hỏi lại lời nói, nàng lại nói, nhưng trên đời nào có thần minh phù hộ? Nàng nhìn về phía Trần Đa Tử, giống nhiều tử nói, cầu thần không bằng cầu mình. Trần Đa Tử mặt nháy mắt, xoát, chướng đến đỏ bừng. Nàng cực nhỏ bị khen, ở trong đám người thói quen an tĩnh, bị người nhìn như không thấy địa vị, lúc này lãnh không ngại bị Triệu Phúc Sinh điểm danh khen ngợi, đã là vui vẻ lại là thẹn thùng. Triệu Phúc Sinh đề cập chuyện này là ở Võ Thanh Quận, trong lúc nàng lúc ấy đao to búa lớn sử dụng pháp tắc lực lượng dẫn quỷ độ lục đạo luân hồi, lúc ấy tin tưởng tăng vọt mới có thể nhất thời đắc ý vênh váo nói lời này. Đại nhân nhưng đừng cười ta. Trần Đa Tử thẹn thùng nói, không phải cười ngươi, là thật sự. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, cầu thần không bằng cầu mình, trên đời này không có người sẽ không duyên cớ đáp lại thỉnh cầu của ngươi, cho dù quỷ thần có thể lấy pháp tắc che chở người thường tánh mạng, cũng sẽ đòi lấy thù lao hoặc là người sống một chút phúc thọ, hoặc là này thọ mệnh, cho nên thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Triệu Phúc Sinh lại nói, Cùng Sơn huyện xảy ra chuyện sau, Tấn Châu linh mạch giống như long bị chảm đầu, từ nay về sau Tấn Châu xảy ra chuyện, Hương Lý nghe đồn tự nhiên không cần nhiều nghe, nhưng có một chút là đúng, đó chính là Cùng Sơn huyện việc mới có thể dẫn tới này đó ngoài ý muốn, đã phi thần minh hàng giận, như vậy liền cùng quỷ có quan hệ. Phúc Sinh, ý của ngươi là Cùng Sơn huyện quỷ họa dẫn tới Tấn Châu xuất hiện quỷ họa tình huống tần mật? Tạ Cảnh Thăng hỏi, ta tiến vào Cùng Sơn huyện quỷ vực khi vừa lúc gặp quỷ án mới bắt đầu, lúc ấy nghe được một cái thập phần thú vị nghe đồn. Triệu Phúc Sinh giản lược nói, cụ thể tình huống ta liền không nói nhiều, nhưng lúc ấy huyện trung hai đại thế tộc tranh chấp đề cập một cọc mạch khoáng, mà trong đó một nhà tranh mạch khoáng người họ Tần, Tần thị hậu nhân nói, này mạch khoáng là chỗ quỷ quật, năm đó hắn tổ tiên chính là ở đào quặng trong quá trình ngự quỷ. Nàng trong lời nói chi ý lệnh người không rét mà run. Tạ Cảnh Thăng nói, ngươi ý tứ là này Tấn Châu trị hạ Cùng Sơn huyện có quỷ quật, Cùng Sơn huyện xảy ra chuyện sau, cho nên quỷ quật mất khống chế, quỷ từ trong đó chạy ra. Hắn hỏi xong lúc sau lập tức ý thức được chính mình nói một câu ngốc lời nói, năm đó sự cách vài thập niên, ai có thể biết được đâu. Quỷ vực bên trong thật thật giả giả, giả giả thật thật, thời gian hỗn loạn, thân phận lẫn lộn, vốn dĩ tưởng Cùng Sơn huyện trấn ma tư Giang Văn, Giang Võ hai người thế nhưng là triều đình sau lại phái đi xử lý tai họa tướng lãnh. Như vậy Triệu Phúc Sinh ban đầu nhìn đến Tào Cố vô cùng có khả năng mới là Cùng Sơn huyện lệnh tư, như vậy vừa nói, đảo càng phù hợp hiện thực, rốt cuộc hai cái cường đại ngự quỷ giả chỉ tọa chấn một phương huyện phủ. Này đối vốn dĩ nhân tài khan hiếm trấn ma tư tới nói là thực không có lời, nhưng có thể khẳng định chính là Cùng Sơn huyện xác thật có vấn đề. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt gian, thiên hiện dị tượng, mọi người này trong chốc lát nói chuyện công phu gian. Chỉ thấy không trung, huyết hồ, bên trong, lấy quỷ đèn vì trung tâm, chiếu rọi ra vô số rậm rạp sắp hàng chỉnh tề nhà cửa. Tấu chương xong, hết chương.